nghiệt duyên của chúng ta nên kéo dài đến bao giờ? Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại thêm một ngày nữa. Phó Tự Ninh lại nhàn rỗi. Không làm gì trong căn biệt thự này. Vốn không thuộc về thế giới này nên cô cứ như là một người vô hình vậy. Không ai biết đến, không ai quan tâm, càng không ai cần cô cả. Nghĩ lại thì cô thật sự quá ngu ngốc. Quá ngu ngốc vì cô đã sống đến bây giờ. Tại sao anh phải khổ sở như vậy vì anh ta? Tại sao vậy chứ? Vì thứ gì mà cô phải ôm cái yêu thương vào bản thân mình chứ? Dựa vào đâu mà anh ta không hề biết, không hề nhớ gì cả? Đau khổ một mình cô nhớ. Yêu thương chỉ trái tim cô có thì có ý nghĩa gì đây? Sự ngốc nghếch của bản thân cô thật quá to lớn. Nặng tình như vậy để làm gì chứ? Bây giờ hối hận rồi. Phải rồi. Cô đã thật sự hối hận rồi Tự Ninh à. Không có bất cứ lý do gì phải khiến cô khổ đau như vậy cả. Vốn, cô nên có một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình. Có một tình yêu khác tốt hơn. Nhưng, cô đã tự phá hủy nó rồi. Vì anh ta. Ha ha ha ha. Vì người không yêu mình. Cô quá lụy tình rồi. Thật hối hận. Bây giờ thứ cô khao khát nhất chính là hạnh phúc và sự yêu thương. Chiều chuộng, cô đã mong muốn thứ này từ rất rất lâu rồi. Cơ mà, vẫn chưa có người nào đem nó đến cho cô cả. Nhưng không sao cả, bây giờ cô có thể bắt đầu lại từ đầu mà phải không? Xóa đi ký ức của kiếp trước. Xóa đi thân phận công chúa vốn có. Đem cái tình yêu điên dại đó quăng đi. Xóa hết tất cả và làm lại từ đầu. Chết sao? Đúng, đúng, chết thì có thể làm lại từ đầu rồi. Không yêu cung thời niên nữa. Không đau khổ cũng không phải chịu sự dày vò vì mất người thân. Chỉ còn cách này thôi. Nhưng mà, Tự Ninh lại không dám. Dám suy nghĩ đến nhưng, Tự Ninh lại không làm được. Sợ hãi, nỗi sợ hãi trong cô thật sự quá to lớn. Sợ chết hay là còn lưu luyến thứ gì? Trên thế giới này còn thứ gì để cho cô lưu luyến sao? Không, phải không? Hay là, anh ta, tại sao? Sao lại vậy? Anh ta có gì đáng để cho cô phải lưu luyến chứ Tự Ninh? Anh ta đã từng làm cô đau khổ, từng làm cô tổn thương. Tại sao? Ha, cô nghĩ, kiếp trước anh ta vì quyền lợi, lợi ích, quyền thế, vì muốn lập công, ngồi vị thái tử. Vì cái ngai vàng đó mà lợi dụng cô. Vì những thứ đó mà không yêu cô. Vậy hiện tại anh ta sẽ yêu cô. Đừng ngu ngốc nữa được không? Tuy hiện giờ anh ta đã có tất cả nhưng. Nhưng một người đàn ông có tất cả như anh sẽ chịu để ý đến cô hay sao? Anh ta chỉ vì muốn chịu trách nhiệm với cô nên nhốt cô trong cái lồng vàng này thôi. Nữ chủ nhân. Một đêm làm nữ chủ nhân đúng là hời đấy. Nhưng. Như vậy thì làm được gì? Anh ta không yêu cô. Đêm hôm qua thì thế nào? Tại sao anh lại ấm áp với cô như vậy? Vì cái gì mà anh lại bảo vệ cô trong lòng tay của anh? Điên à, lại bị gì nữa đấy Tự Ninh? Cô lại bắt đầu bị ảo giác rồi. Anh ta, quan tâm cô đang nằm mơ giữa ban ngày hay sao vậy? Anh ta chỉ là đang hứng thú với cô mà thôi. Cũng như Tiểu Cường. Anh ta sẽ không nghi ngờ một người không hề có lai lịch như cô sao? Anh ta chỉ đang muốn thăm dò cô thôi. Đằng sau ánh mắt quan tâm đó lại là một sự toan tính gì? Cô biết được sao? Đừng cố biến mình thành một kẻ ngu ngốc nữa. Bao nhiêu năm nay, cô còn chưa hiểu thấu sự đời hay sao vậy? Ở dưới phòng bếp, nước mắt của Tự Ninh lại rơi xuống. Cô cầm con dao trên tay và có một suy nghĩ vô cùng táo bạo. Chết, đúng vậy, mình nên kết thúc cuộc đời đau khổ này và bắt đầu lại. Đừng tự vằng vặc bản thân mình nữa. Cùng thời niên, anh ta sẽ không bao giờ yêu mày đâu Tự Ninh. Mày cứ sống như một cái bóng thì có ý nghĩa gì? Chi bằng, cầm con dao trên tay. Cô dần dần đưa vào mạch máu trên cổ tay của mình. Kiểm soát bản thân cho tay không run lên. Cô, đã thật sự, quyết tâm, cách chương.